Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 52, Dư Lịch. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường đi tới viện võ đảo, bốn người họ liền chạm mặt Dư Lịch. Dư Lịch hắn đang theo hướng dẫn của các học trưởng đi đến chỗ viện môn để chọn môn học. Nghe mọi người nói thì hắn là một triệu hồi sư cấp 4 sơ trung. Đối với một thường dân mà nói đạt được cấp 4 thì thiên phú quả thực rất trội. Tuy nhiên theo suy tư của Kỷ Nguyệt, với độ tuổi này của Dư Lịch ít nhất cũng phải lên cấp 6. Nhưng chẳng qua không biết cách phát huy linh lực mà thôi. Nếu đã vào học viện Linh Ân chắc chắn năng lực của hắn sẽ được phát huy và nàng cũng dễ dàng điều tra hơn. Nhưng cũng phải nói Dư Lịch khả năng cảm nhận của hắn vô cùng nhạy. Kỷ Nguyệt bước từng bước vô cùng nhẹ, nhưng khoảng cách lại không quá gần vậy mà hắn lại nhận ra. Hắn quay mặt sang hướng bốn người họ, gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng lại điềm tĩnh vô cùng. Nàng tiến tới gần hắn chào hỏi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thấy nàng tiến tới chào hỏi, sắc mặt Dư Lịch kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng nói. Cô là, 4 ngày trước tại hội Hoa Đăng chúng ta đã gặp mặt rồi. Nàng tươi cười với Dư Lịch, đám học trưởng, tân sinh xung quanh dồn tất cả ánh mắt vào Dư Lịch. Kẻ ngạc nhiên, kẻ ngưỡng mộ, kẻ đố kỵ, từ lúc nhập học đến bây giờ cũng đã được 2 tháng. Nhưng ngoại trừ bọn người Cát Anh ra thì nàng chưa từng nói chuyện thân thiết như vậy với bất kỳ ai. Kể cả các trưởng lão. Hơn nữa đám học sinh này lại vô cùng kính nể nàng. Từ các học trưởng đến tân sinh, nhiều khi bọn chúng muốn tiếp cận với nàng còn không thành. Bởi vì linh lực của nàng đứng đầu cả học viện. Bây giờ bọn họ lại được chứng kiến nàng nói chuyện vui vẻ với một tân sinh xuất thân thường dân, tất nhiên sẽ đố. Chuyện hôm đó ta còn chưa đa tạ ngươi vì đã ra tay cứu giúp. Nàng cười nói. Giọng nàng chứa đầy tôn trọng. Ta đã nói đó là việc nên làm. Cô không cần khách khí. Dư Lịch thẳng thắn đáp lại nhưng lại nể nàng. Chợt một nam học trưởng đi tới. Người đó chạm vào vai Dư Lịch. Dư Lịch quay đầu lại. Nam học trưởng vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở hắn. Dư Lịch, người mới vào ta không trách ngươi. Nhưng về sau gặp cô ấy ngươi không được vô lễ như vậy. Cô ấy là Kỷ Nguyệt quận chúa đấy. Lúc này Dư Lịch thấy hơi sợ trong người. Hắn không biết nàng là quận chúa, nếu nàng tức giận thì há chẳng phải sẽ. Không cần phải khách khí như vậy. Bọn ta là bằng hữu với nhau cả. Nàng mỉm cười. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì câu nói của nàng. Bọn họ không nghĩ nàng và Dư Lịch là bằng hữu với nhau. Nếu cho họ một cơ hội, họ thật sự cũng muốn kết giao với nàng. Tân sinh này là bằng hữu của quận chúa. Sau này phải lấy lòng hắn mới mong được quận chúa để ý. Lúc này nam học trưởng bên cạnh Dư Lịch mới để ý 3 người đi cùng Kỷ Nguyệt. Hắn sầm mặt lại. Ngũ công chúa, Bát công chúa, Di Nhiên công chúa Vạn An. Chấm, Dư Lịch kinh ngạc. Đôi mắt hắn mở to tròn như muốn nhảy ra ngoài. Trước mặt hắn không chỉ có vị quận chúa người người ngưỡng mộ mà còn có 3 vị công chúa cao cao tại thượng. Hắn đúng là có mắt không tròng. Dạ Phi Vi bước tới. Vẻ mặt nàng ta tươi cười dịu dàng nhưng có chút ngượng ngùng khi nhìn vào Dư Lịch. Hôm đó, cảm tạ huynh đã cứu ta. Ngũ công chúa quá lời. Dư Lịch cung kính. Cứ gọi ta là Phi Vi. Như Nguyệt Nhi nói chúng ta là bằng hữu mà. Dạ Phi Vi cười dịu dàng. Gọi ta là Cát Anh. Cát Anh đứng sau Kỷ Nguyệt. Hai tay bám vai nàng ló đầu ra. Gọi ta là Di Nhiên. Hoàng Di Nhiên phóng khoáng. Điều này khiến Dư Lịch có chút bàng hoàng. Dù sao thì đứng trước mặt hắn đều là người hoàng tộc mà hắn lại gọi thẳng tên họ như vậy có gọi là thất kính không? Bất quá Dư Lịch đành lên tiếng. Nhưng như vậy, không đợi Dư Lịch nói hết câu Kỷ Nguyệt liền cướp lời. Yên tâm, nếu bọn ta đã cho phép thì cứ theo đó mà làm. Hơn nữa ta đã nói chúng ta là bằng hữu mà. Đúng lúc đấy, Mộ Dung Lăng Trác và Dương Tuệ Ly đi tới. Tỷ tỷ nơi này có gì mà náo nhiệt vậy? Dương Tuệ Ly tiến tới chỗ nàng. Nàng ta có vẻ rất cao hứng. Cũng không có gì, chỉ là đi chào đón bằng hữu thôi. Nàng mỉm cười. Bằng hữu, nàng quay sang Dư Lịch. Là người này sao? Kỷ Nguyệt gật đầu. Dương Tuệ tiến đến gần. Chào huynh, ta tên Dương Tuệ Ly, có thể gọi ta là Tuệ Ly. Ta tên Dư Lịch. Dư Lịch trầm mặc, hắn có vẻ không ổn. Nhễ nhại mồ hôi. Dương Tuệ Ly, cái tên này tại sao lại quen thuộc tới vậy? Chẳng lẽ ta và cô ấy có quan hệ gì sao? Không thể, bà nội nói ta phụ mẫu ta chỉ có mình ta. Chắc là do ta nghĩ nhiều rồi. Dương Tuệ Ly cũng có vẻ trầm mặc. Nàng ta sắc mặt buồn bã. Giọng nói của người tên Dư Lịch này sao lại quen thuộc đến vậy? Nó luôn làm ta cảm thấy ấm áp. Hốc mắt của Dương Tuệ Ly chảy xuống một dòng nước. Thấy vậy, Mộ Dung Lăng chắc tiến đến hắn hỏi. Tuệ Ly muội làm sao vậy? Nàng ta chợt để ý, bình thản đáp lại. Muội không sao, ta còn tưởng lúc nãy ngươi làm gì. Hóa ra là chạy tới chỗ của Mộ Dung công tử moi móc binh pháp. Nàng trêu chọc, Mộ Dung Lăng Trác và Dương Tuệ Ly bị nói trúng tâm cơ, mặt mũi hai người đỏ ửng lên. Không nói lên lời, thôi không nói việc này nữa. Sắp đến giờ lên lớp rồi, mau đi thôi. Xong nàng kéo Cát Anh chạy đi. Những người kia cũng vậy mà chạy theo. Còn về phần Dư Lịch, hắn được đích thân Lý Đông Quân hướng dẫn. Kỷ Nguyệt ban nãy cũng đã nhìn rõ từng hành động cử chỉ của Dư Lịch và Dương Tuệ Ly. Hành động của hai người họ quả thực có chút bất thường. Chuyện này nghi vấn khá nhiều. Có lẽ nàng phải nhanh chóng điều tra tìm chân tướng sự việc. Cách chương.